Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1166, tin tức nặng ký. Con trai của thần, phụ thần chế tạo 36.500 cái hệ thống. Cuối cùng để cho từng cái hệ thống chủ ký sinh, chém giết lẫn nhau, chỉ để lại 365 cái. Về phần phụ thần vì sao muốn làm như thế? Vô địch chinh phục hệ thống cũng không biết. Nó chỉ biết là cái này tựa hồ liên quan đến phụ thần một đại kế vẽ. Cụ thể là gì? Dù là nó là vô địch cấp hệ thống, cũng không có tư cách biết rõ. Đối với điểm này, Diệp Hiên cũng không để bụng. Dù sao bất kể như thế nào, hắn thần cấp phản phái hệ thống lại không phải phụ thần chế tạo, mà là ý niệm của mình biến thành. Diệp Hiên, ngươi hệ thống siêu thoát tại vạn giới, phụ thần đối ngươi cấm kỵ vạn phần, cho nên mới hạ tất sát lệnh, ý đồ để cho những cái kia hệ thống chủ ký sinh vây quét ngươi. Vô địch chinh phục hệ thống âm thanh tiếp tục vang lên, nhưng lần này nó lại là đem lời đề kéo tới Diệp Hiên trên thân. Ồ, nói một chút. Diệp Hiên nghe vậy, không nói gì đáp một câu. Đối với phụ thần ý đồ, hắn đại khái năng lực suy đoán ra 7-8/2 bên. Cho nên hắn muốn nghe xem chinh phục hệ thống có thể hay không biết rõ một chút. Hắn không biết bí ẩn, nguyên bản phụ thần còn chưa hẳn năng lực phát hiện ngươi tồn tại. Dù sao vạn giới quá lớn, liền xem như phụ thần cái này tồn tại, cũng không khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý đến vạn giới mỗi một hẻo lánh. Nhưng là, ngươi đoạn thời gian trước cướp đi rơi mất phụ thần bố cục đã lâu mấu chốt đồ vật, lại làm cho phụ thần theo dõi ngươi. Diệp Hiên, bản hệ thống nói như vậy, ngươi cái kia hiểu chưa? Vô địch chinh phục hệ thống cổ quái giọng điện tử không ngừng vang lên, thẳng thắn nói. Một bên Tần Giật lại là nghe được mạc danh kỳ diệu, liên quan tới phụ thần cái gì, hắn ngược lại là dần dần hiểu rõ, biết là một người vô cùng là kinh khủng tồn tại, đem vạn giới chúng sinh cũng làm trở thành quân cờ. Nhưng Diệp Hiên tranh đoạt phụ thần bố cục đã lâu đồ vật, hắn lại là hoàn toàn không hiểu rõ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tần Giật quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Bất quá, Diệp Hiên nhưng không để ý tới Tần Giật. Hắn hướng phía vô địch chinh phục hệ thống cười nhạt một tiếng. Ngươi nói là cái này đồ vật là phụ thần cố ý lưu lại mồi nhử? Không sai, nghe nói việc này vật tại cực kỳ lâu trước đây, là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, nhưng về sau bị phụ thần một chia làm hai, đem cố ý ở lại vạn giới bên trong, chính là vì dẫn dụ trong truyền thuyết con trai của thần, để cho con trai của thần nổi lên mặt nước. Tại thái cổ thời kỳ, con trai của thần thực ra đã dần dần thò đầu ra, đồng thời lấy được vật này, nhưng tiếc là người này cực kỳ giảo hoạt, để cho phụ thần ba phen mấy bận đều không thể đắc thủ, đến mức trì hoãn đến nay. Chỉ tiếc phụ thần nghìn tính vạn tính lại không tính tới vạn giới bên trong lại ra một tựa như là con trai của thần nhân vật. Người kia chính là ngươi, Diệp Hiên. Vô địch chinh phục hệ thống trong lúc nói chuyện ném ra một cái tin tức nặng ký. Con trai của thần, vạn giới bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua xưng hô. Từ hiện tại cục diện xem ra, con trai của thần tựa hồ có hai người, một cái tồn tại ở thái cổ thời kỳ, làm người giảo hoạt, để cho phụ thần cũng mấy lần kinh ngạc, bắt hắn không có cách nào, mà đổi thành một người, thì là Diệp Hiên, gần đây mới nhô ra, tựa như là con trai của thần nhân vật. Rốt cuộc cái gì mới là con trai của thần? Con trai của thần tự sao? Nghe vào xác thực rất giống, nhưng chỉ sợ cái này con trai của thần cũng không phải là đơn giản như vậy. Về phần chinh phục hệ thống nói thái cổ thời kỳ xuất hiện con trai của thần, nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ sẽ là cái kia Lăng Thịnh Luân. Diệp Hiên nghe vậy, âm thầm nghĩ tới, nếu nói vạn giới bên trong, người nào để lại cho hắn sâu nhất ấn tượng, loại trừ cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, luôn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết Lăng Thịnh Luân ở ngoài. Cũng không có người nào khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,